Chương 824 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Vương Chi Hải. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống cột ải này nhất định phải chịu nổi sau khi sẽ là một mảnh tân thế giới, tâm tính sẽ trở nên càng thêm kiên cường. Long Phi không biết nói cái gì cho phải, không biết an ủi ra sao bọn họ, như thế nào để cho bọn họ lần nữa tỉnh lại, đồng thời hắn cũng biết, lần này đã kích đối với bọn họ mà nói thật quá nặng nề, có thể đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu như có thể chịu nổi lời nói, Long Phi nhìn đến mấy người bọn họ nói, kể nếu như các ngươi thối lui ra lời nói, vậy thì giải tán chiến đội đi, tất cả mọi người không chơi đùa, ta một người chơi đùa cũng không có gì hay. Ước mơ gì a, đều là chó má. Cái gì báo thù huyết khô lâu a, cũng là chuyện tiếu lâm. Long Phi hung hăng khinh bỉ, hắn phải đem đao phong bọn họ lòng tin đánh vào địa để thâm uyên. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể niết bàn trọng sinh, đương nhiên thì nhìn đao phong bọn họ tâm có thể hay không tiếp nhận được. Long Phi hai tay ôm một cái, đứng ở một bên, sân nội khí phân lắng xuống, cứ như vậy một mực trầm mặc. Một giờ, hai giờ, ba giờ không có người nói chuyện, đột nhiên Trịnh Thanh Tùng đột nhiên đứng dậy, gầy mẹ con chim, lão tử bất cứ giá nào, đại không phải là vừa chết, Long thiếu ta. Với ngươi liên quan, khô. Còn có hai tháng, ta liều chết cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, nhân sinh hiếm thấy mấy lần bác. Ta Trịnh Thanh Tùng đời này không nghĩ uất ức đi xuống. Cạn. Thanh âm hắn đánh vỡ bình tĩnh, Vương Thanh Sơn cũng đứng dậy, kẻ ta cũng không muốn uất ức đi xuống, ta không muốn gặp Thanh Long Vũ Viện đệ tử không ngóc đầu lên được, ta không muốn để cho lão sư biết ta bị người một kiếm đánh bại. Cạn. Long Phi trong ánh mắt hưng phấn, ba người bọn họ nhìn về phía Hàn Tuyết Cơ, Hàn Tuyết Cơ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ệ ma quỷ, ngươi để cho ta làm sao? Ế. Tiểu Anh cùng Mạng Đà La lập tức sững sờ, lập tức nhìn Hàn Tuyết Cơ, Long Phi cười nói, "Ê cho ngươi được." Hàn Tuyết Cơ khanh khách lãng cười lên, nói, "Y vậy thì được." Cuối cùng chỉ còn lại Đao Phong nhặt lên trên đất song đao, nặng nề thở ra một hơi, "Ê nhân sinh có thể có mấy lần bác, chết ở lôi đài thì như thế nào?" Một chữ, "Được." Ha ha ha, Long Phi hưng phấn cười lớn, cái này so với cuồng bạo Beos còn phải tới thoải mái, nói, "Ê đây mới là cuồng." Một lần thất bại như thế nào? Sau khi thất bại có thể lần nữa đứng lên, có thể tiếp tục đánh, đây chính là cuồng. Đứng ở một bên Khâu Vạn Đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn Long Phi, chẳng biết lúc nào, ống tay áo xuống hắn hai quả đấm nắm chặt, nhiệt huyết sôi trào, bị Long Phi trên người cái loại này tinh thần lây, Khâu Vạn Đạo thấp giọng tự nói, nói, kẻ thiếu chủ uy vũ. Ông lão mặc áo xanh cũng giống như vậy, kẻ tuổi trẻ thật tốt a, thật muốn tuổi trẻ mấy chục tuổi, đi theo hắn hung hăng là một cuộc. Chơi hắn long trời lỡ đất, nhân sinh cũng liền hoàn mỹ. Khâu Vạn Đạo cười nhạt nói, ê bây giờ cũng không muộn a. Hai người đồng thời nhìn về phía Long Phi, trong ánh mắt bọn họ mang theo hưng phấn, sôi sùng sục hưng phấn, kẻ chủ tử nếu như thấy những lời này, hắn sẽ cao hứng biết bao nhiêu a. Ha ha ha, kẻ chủ tử cũng mau muốn xuất quan chứ. Nhanh. Đạo khảm này, đao phong bọn họ bước qua đi, sau đó liền là tu luyện như thế nào, Long Phi nói. Để giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là huynh đệ của ta Trần Thiên Phỉ, Huyền Vũ Viện, vị này là Mạng Đà La, Linh Độc Vũ Viện. Bọn họ cũng sẽ gia nhập chúng ta cùng Long chiến đội. Vị này là Tiểu Anh, nàng phụ trách chúng ta chiến đội hậu cần. Ngay sau đó, Long Phi đi tới Khâu Vạn Đạo trước mặt, nói, để tiền nhậm đại viện trưởng Khâu Lão, cũng là các ngươi tiếp trong hai cái nguyệt lão sư, hắn sẽ cho các ngươi ở trong địa ngục trải qua hai tháng. Hai tháng sau, ta muốn gặp được không giống nhau các ngươi. Biết chưa? Khâu Vạn Đạo cười nhạt, nói, ê mu gồ môn, ta thủ đoạn nhưng là rất tàn nhẫn, không chịu nổi tận lực cơm sáng lui ra ngoài. Giờ khắc này, đao phong bọn họ hưng phấn, đại viện trưởng là dạng gì tồn tại, đã từng người mạnh nhất a, có thể ở hắn dưới sự chỉ đạo, vậy bọn họ còn chưa phải là muốn thượng thiên, đao phong trong lòng bốc cháy, Vương Thanh Sơn bọn họ cũng giống như vậy, nội tâm nhiệt huyết bắt đầu từng điểm bốc cháy. Tiếp theo hai tháng bọn họ sẽ hợp lại đánh một trận tử chiến, cho dù là bỏ ra sinh mệnh cũng tuyệt đối sẽ không lui nửa bước. Bốn người bọn họ không có lại quay về chỗ ở, mà là bị ông lão mặc áo xanh mang về bán sơn thung lũng, kia tòa sơn cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, bên trong có quá nhiều huyền diệu, đây cũng là vì sao Khâu Vạn Đạo một mực không rời đi nguyên nhân. Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi, nói, "Cho ta sẽ nhượng cho bọn họ trong vòng hai tháng hữu chất bay vọt. Ngươi thì sao? Tiếp theo ngươi dự định làm gì?" Long Phi nói, "Ê đột phá." Hắn đẳng cấp bây giờ hay lại là quá thấp, càng lên cấp, lại càng tăng phát hiện cấp bậc giữa lực lượng chênh lệch, khác nhau trời vực. Long Phi hỏi Hê Khâu lão, ngươi biết Minh Vương Chi Hải ở cái gì địa phương sao? Khâu Vạn Đạo thần sắc căng thẳng, hỏi ấy ngươi như vậy sẽ hỏi này cái địa phương. Này cái địa phương là một cái không biết lĩnh vực, cũng là thiên vũ đại lục tình cảnh, hơn nữa nó cách Tây Phương ma vực gần vô cùng, quá nguy hiểm, ngươi không thể đi nơi nào. Minh Vương Chi Hải long thân mộ huyệt địa phương, Long Phi nói, ta sẽ cẩn thận, khoảng thời gian này, ngươi giúp ta nhiều chiếu cố một chút bọn họ, còn có tạp dịch viện huynh đệ. Khâu Vạn Đạo nói, ấy nhất định phải đi sao? Long Phi nói, y không đi không thể. Càng nguy hiểm đã nói lên yêu thú càng mạnh, càng nhiều, đó chính là hắn thăng cấp thiên đường, còn có 2 tháng chính là học viện thi đấu, hắn nhất định phải dùng tuyệt đối lực lượng cường đại nghiền ép hết thảy, Bạch Hổ Vũ Viện, Thanh Long Vũ Viện, hắn nhất định phải thao lật bọn họ. Khâu Vạn Đạo không có ngăn trở, hắn không có lý do gì ngăn trở, khẽ nói, Long Phi, ngươi nhất định phải cẩn thận. 10 triệu nhỏ hơn tâm ma tộc cường giả. Biệt để cho bọn họ phát hiện thân phận ngươi. Khâu Vạn Đạo tâm lý rất lo lắng, Minh Vương Chi Hải quá mức nguy hiểm, mấy triệu năm trước chính là thiên vũ đại lục hung hiểm nhất địa phương, trình độ hung hiểm so với Long Thủ Sơn cao hơn, mấu chốt là nơi đó là Tây Phương ma vực địa bàn, Tây Phương ma tổ cũng biết cái đó dự ngôn, người Long gia mới có thể mở ra Long vực dự ngôn, toàn bộ Khâu Vạn Đạo lo lắng, Long Phi quyết định sự tình không người nào có thể ngăn trở, hắn nhất định phải đi làm, hắn muốn thăng cấp, càng phải đạt được càng cường. Lực đo, nguyên long chi đầu đã dung hợp, sau đó chính là long thân, long vĩ, cuối cùng là long vực long trảo, hắn muốn trở thành vạn long đứng đầu, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, Khâu Vạn Đạo rời đi, Long Phi không có ngừng lưu, hướng thẳng đến nhiệm vụ đại sảnh phương hướng đi tới, Thanh Long Vũ Viện, tàn sát chiến đấu mang trên mặt vẻ đắc ý, nói, Âu Dương lão sư, tiểu tử kia sợ không dám ra đến, cái gì cùng long chiến đội A, liền là một đám rác rưới. Âu Dương kiếm hơi mỉm cười nói, Long Phi không có đi ra sao? Tàn sát chiến đấu nói, kẻ hắn căn bản không dám, nếu là hắn dám ra đây, ta lập tức để cho hắn quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Cũng tại lúc này một tên đệ tử đi tới, nói, y khải bẩm Âu Dương lão sư. Âu Dương kiếm đạo, e nói. Tên đệ tử kia nói, e mới vừa mới phát hiện Long Phi đi nhiệm vụ đại sảnh, hẳn là muốn tiếp tục nhiệm vụ, hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn phải đi nơi nào. Biết, ngươi đi xuống đi. Âu Dương kiếm ánh mắt một nanh, ngay sau đó nhìn về phía tàn sát chiến đấu khóe miệng móc một cái, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nói, nghe đệ tử minh bạch, chỉ cần hắn xuất thần đế học viện, hắn chính là một cái người chết. Số từ 1906.